Người đến bên cạnh tôi. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Quan hệ sợ nước, là một con vịt ở đất gò. Trước đây mỗi khi chị em có party đồ bơi gì đó, cô cũng chỉ mặc áo tắm và chụp hình, hoặc chỉ mang một cái phao bơi và chơi tạt nước mà thôi. Lúc này cả người không đeo gì rơi vào trong nước, trong lòng cô hoảng hốt muốn chết, hung hăng đạp nước hai cái. Nước tràn vào trong miệng và cả mũi cô, mùi vị sặc nước không dễ chịu, cảm giác hít thở không thông đi kèm theo nước chảy ngập đầu. Vừa bất lực vừa hoảng loạn, nhưng cũng may cảm giác sắp chết này không kéo dài quá lâu. Cô được người nào đó ôm ngang và kéo lên, Quan hề sợ hãi ho khan mấy cái, cũng không thèm biết là ai. Một, lập tức ôm lấy người đó, liều chết mà ôm chặt lấy. Một, nguyên văn là, 3721, Sanchiesi, ý chỉ bất chấp tất cả, không cần biết kết quả ra sao, không chết được đâu, thả lỏng ra chút, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Quan hề khó khăn mở mắt ra, chỉ thấy Giang Tùy Châu đang nhíu mày nhẹ, đôi mắt phát ra tia sáng lạnh lùng đang nhìn cô, trên người anh vẫn còn mặc âu phục, chỉ là đã ướt đẫm mất rồi, Quan hề có hơi sững sốt. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Giang Tùy Châu dừng lại. Không đáp, ôm cô đi đến bên thành hồ bơi. Đến cạnh bậc thang, anh đẩy cô đi lên trước. Nhưng Quan hề vừa mới đi một bước, anh đã ý thức được bộ váy cô mặc trên người không thể dính nước được. Một khi đã dính thì sẽ hoàn toàn dính sát vào người. Chờ chút đã, Quan hề quay đầu nhìn anh. Giang Tùy Châu ra hiệu với người trên bờ. Lãng Ninh Y vừa định ném một chiếc áo khoác đến, thì đã có một chiếc áo vest đen đưa đến trước mặt Quan hề. Cô Quan, áo đây, Tạ Duyên đứng bên cạnh hồ bơi, đưa áo đến rất kịp thời. Quan hề kịp phản ứng lại, vội vàng nhận lấy và mặc vào. Cảm ơn, Giang Tùy Châu nhìn Tạ Duyên. Sau đó anh ta cũng gật đầu một cái với anh, xem như là chào hỏi. Mẹ nó ơi, đại tiểu thư. Sao cậu lại rơi xuống nước thế này? Tống Lê cũng ở trong hồ bơi. Lúc này mới bơi đến. Lãng Ninh Y đứng trên bờ đưa tay về phía cô. Quan hề, cậu không sao chứ? Quan hề xua tay với cô nàng. Cho biết mình không sao. Tống Lê nằm trên chiếc đệm bơi. Thấy vậy mới cười nói. Trong hồ bơi của tôi có người mà. Có thể cứu cậu, không chết chìm được đâu. Quan hề trừng mắt nhìn anh ta một cái. Tống Lê lập tức nói, nhưng chúng tôi cũng không cướp công đâu, dù sao Giang Tổng của tôi đây nhảy xuống khá nhanh đó. Nhảy khá nhanh, Quan hề nhìn về phía Giang Tùy Châu đang đi lên từ trong làn nước. Thế nên là anh vừa đến sao? Anh chịu nhảy xuống nước cứu cô hả? Ý của cô không phải nói anh thấy chết không cứu, mà chỉ là vì trong hồ bơi có rất nhiều người, thấy cô rơi xuống nước chắc chắn sẽ đến đỡ. Không cần người ăn mặc chỉnh tề ở trên bờ phải nhảy xuống nước. Theo sự hiểu biết của cô về Giang Tùy Châu, hẳn là anh sẽ đứng trên bờ chỉ huy người xuống nước kéo cô lên mà thôi. Ngây ra làm gì nữa? Còn không đi thay quần áo à? Giang Tùy Châu nói. Quan hề nhìn anh nhiều thêm mấy lần, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Gần đây đối xử vừa tốt vừa thân thương với Giang Nhị Cẩu như vậy. Quả nhiên vẫn rất có hiệu quả. Cô kéo chặt áo vest và đang định đi lên bờ. Vừa tính quay đầu lại, đột nhiên thấy Ngụy Thu Dương đi lên từ trong hồ bơi. Âu phục và áo vest trên người cậu cũng ướt đẫm rồi. Áo sơ mi dính sát vào ngực, Quan hề lập tức nhíu mày. Em có bệnh gì hả? Mặc nguyên bộ này xuống nước chơi. Ngụy Thu Dương trừng mắt nhìn cô một cái. Em đi cứu chị mà. Quan hề, chấm, à, Ngụy Thu Dương dứt khoát cởi áo vest ra, tức giận nói, chị không sao chứ, Quan hề, không sao hết, Ngụy Thu Dương vắt nước chiếc áo vest, thở phào nhẹ nhõm, đi thôi, Giang Tùy Châu cầm cổ tay Quan hề, ồ, lúc lên bờ rồi. Lúc Quan hề đi ngang qua Tạ Duyên mới nhớ ra chuyện quan trọng. Anh Tạ, điện thoại của anh, Tạ Duyên, lấy lên rồi, xin lỗi. Tôi sẽ đền cho anh cái mới. Không sao, chống nước mà, Tạ Duyên nói, cô mau đi thay quần áo đi.

Tác giả có lời muốn nói. Nhị cẩu đi ra lãnh cái chết đi. Cách chương.